Chương 320, hai mùn thế giới, hết. Chương 320, tại ẻ mùn thế giới hết kết thúc ở vào thế giới khoảng cách dấu dò kỳ lực lượng tập hợp đã tiêu thất. Như vậy nơi đây, cũng có thể kết thúc kỳ ngạt xua, mọ dẹt, di ho an hóc hạc cùng với nề rộ, đang cùng ản chục ba tên thủ hạ còn có ẻn hạn sờ chiến đấu. Hai vị công chúa điện hạ vẫn còn ở cùng cờ dìm sần mùn đối kháng. Mẹ dẹm, Solomon cùng với những thứ khác tổ nhóm, đang tấn công lấy ạ xì gì ạ nữ đế không trung đình viện. Rõ ràng sáu vương quyền đã chết, những thứ này tổ còn không có khôi phục sao có thể. Đúng sau cùng hồi quang phản chiếu đi tuy là nghĩ như thế, thế nhưng dấu dò kỳ động tác trong tay lại không có chút nào chậm. Vừa mới chiếm được sáu vương quyền tất cả năng lực, mặc dù không cách nào hoàn toàn nắm giữ, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng để cho dấu dò kỳ kiểm giữ lấy vạn có hoàn toàn không có phương pháp. Dấu dò kỳ tồn tại phương thức biến đổi, khổng lồ uy áp trong nháy mắt liền tràn ngập ở toàn bộ kết giới bên trong, để đang trong chiến đấu tất cả mọi người đúng hô hấp cứng lại. Sau đó, đang ở hoặc vô cùng kinh ngạc, hoặc sợ hãi, hoặc ánh mắt hưng phấn bên trong, dấu dò kỳ thân thể tiêu thất, xuất hiện ở giữa không trung. Các ngươi khoảng thời gian này chiêu đãi ta đã tiếp nhận được, như vậy, để ta cái này cái chủ nhân, ở hiến hội lúc kết thúc. Trên diễn một màn lớn nhất tiết mục đi trầm thấp tha a thiếu lấy, dài u dò kỳ ánh mắt đạm mạc mà trống rỗng. Vạn có hoàn toàn không có phương pháp, ở nơi này bốn đại năng lượng lúc buộc phát kỳ, có lực lượng mạnh nhất, như vậy dài u dò kỳ đương nhiên sẽ không buông tha, đi làm quen cái này pháp cơ hội. Địa thủy hỏa phong ngưng kết, thời gian năng lượng không gian vật chất quy về duy nhất, lúc này đây xuất hiện. Nếu không đúng kia tượng trưng cho hủy diệt tan biến giáo lý phúc âm mà là tượng trưng cho sáng tạo vạn có hoàn toàn không có. Nghịch chuyển nhân quả, thao túng sinh tử, đem chính mình cho rằng căn nguyên, ung dung mà thoải mái đùa bỡn cái này chính mình quen thuộc nhất thế giới 8 cái ưu hó tinh thần thể phất phới ở lưu dò kỳ trước người, đó là 8 cao y xinh đẹp nhất mà hùng vĩ thiên sứ. Sau đó, so với thời gian nghịch lưu còn muốn cho người hoảng sợ, đó là chân chính. Đem sinh tử cùng nhân quả nghịch phản, để chết hóa thành sinh, đem thời gian nghịch biện phá hư thương tích đời mình. Màn bày ra bầu trời, tác mở viên hành tinh nếu hàng tinh một dạng, lóe ra sáng sủa ánh sáng, kia quang huy rất là bình thản, nhưng ở kia bình thản trong, 8 cái tinh thần thể, lần nữa thu được đến từ mỗi người mẫu tinh ra chỉ huyết sắc bầu trời, đem thiên địa đều bao trùm, sẽ bị cờ dìm sần mùn triệu hồi ra viên nguyệt đều bao phủ. Đang cùng hai vị công chúa ai chơi đùa lấy cờ dìm sần mùn, thân thể đổ nhưng bất động, sau đó chỉ một lúc, lực lượng của nàng thẳng tắp giảm xuống, huyết nhục bay tán. Loạn, cả người, từ nhất cơ bản kết cấu bắt đầu rồi phá hư. Cũng là dấu dò kỳ đầu tiên lấy huyết sắc bầu trời, đem ánh trăng đối với cờ dìm sần mùn ra trì tre, sau đó lấy thiên vương tinh cùng hải vương tinh lũ hóa lực, tung hành ở huyết sắc trong bầu trời, đem đã mất đi ánh trăng ủng hộ nguyệt chi vương. Trong phút chốc nát bấy làm mặt trăng cái này chủng vệ tinh ưu ho, cờ dìm sần mùn vốn là ưu ho bên trong yếu nhất, năm xưa chẳng qua là dựa vào địa nguyệt gian kia ngắn khoảng cách ngắn, mới để cho nàng ở sức chiến đấu, giỏi hơn hành tinh ưu ho nếu như một cái ưu ho. Ở trên địa cầu không thể nào là cờ dìm sần mùn đối thủ, thế nhưng tam đại ưu ho liên hợp công kích, vừa có huyết sắc bầu trời loại này chuyên môn khắc chế lực lượng của nàng, cờ dìm sần mùn tự nhiên không có lực phản kháng chút nào đã bị đánh bại. Đương nhiên, lấy tờ giờ UE ản xệt tỏ chi vương lực lượng, không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi, thế nhưng chỉ cần huyết sắc bầu trời không tiêu tan, cờ dìm sần mùn tiểu không khả năng chạy trốn thiên vương tinh cùng hải vương tinh chế tài. Thực sự là một cái vong ân phụ nghĩa nhổ điệu vô tình nam nhân A vốn là đứng ở trên bầu trời dường như nữ vương vậy nguyệt chi vương, đang bị u ho liên thủ công kích sau, trực tiếp từ bầu trời rơi, trong ầm ầm nổ vang, chuyển chữ to nằm ở trong hầm. Thân thể một mực bị phá hư, mặt trăng trợ giúp đã tiêu thất, nàng bây giờ tinh khiết lấy lực lượng mà nói, tối đa cũng liền so với ạ cù ịt cứng chút. Chu Hồng Chi Nguyệt, ở huyết sắc bầu trời tiêu thất trước, không có khả năng tiếp tục tại chiến đấu. Rõ ràng lấy chính mình mạnh nhất thật thế giới trợ giúp Dâu Dò Kỳ giết chết 6 vương quyền, thế nhưng Dâu Dò Kỳ, cũng là lấy oán trả ơn, trước tiên đưa nàng đánh rơi. Bất quá, đối với Dâu Dò Kỳ mà nói, thê tử cùng mẹ vợ so sánh với, vẫn là thê tử quan trọng hơn A đứng trên không trung dấu dò kỳ hài lòng nhìn cờ dìm sần mùn bị đánh bại, sau đó ánh mắt đảo qua, tay trái hơi một cái huy động. Điều khiển bầy thú đệ thập tổ nề rồ. Chắc, bị vô tận quang chi gas thôn phệ, cái kia được xưng sở hữu đại lục đẳng cấp phòng ngự hỗn độn chi ổ, đang đối mặt ú hó lúc, cũng chẳng qua là một buồn cười đồ đạc. Quang chi thập tự giá từ trên trời giáng xuống, đem còn thừa lại hết thể tại chiến đấu tổ toàn bộ sỏ xuyên qua, lấy thần tử bị trói phong thái, đem bọn họ trói ở trên thập tự giá. Ngoại trừ đem cùng mình có cửu oán tổ toàn bộ giết chết bên ngoài, còn thừa lại tổ dấu dò kỳ cũng không có phạt, trong bọn họ có khi là ảng trục thủ hạ, có khi là cờ dìm sần mùn thủ hạ, xem ở chính mình thê tử phân thượng, cùng với cờ dìm sần mùn trợ giúp quá mức của hắn, liền miễn cưỡng để lại tánh mạng của bọn họ, còn như này cùng dấu dò kỳ không cùng xuất hiện tổ, những người này có thể nói đều đúng tương lai mình người hầu, cùng với giết chết bọn họ, còn không bằng để bọn họ về sau vì mình. Làm công không tốt. Màu đỏ sao hỏa cự nhân, lấy ôm thiên địa chi thế, ở cuồng nộ giống to bên trong, để cho gã bày ra phân cách thế giới kết giới nghiền nát, để hai cái thế giới, lần nữa thay đổi làm một thể. Đang tại chiến đấu mẹt lìn cùng rèn rẹn, đột nhiên cảm thấy thân thể đau xót, cũng là không biết khi nào, con kia thủy tinh nện bự, hai thanh xịt củ liêm đao, từ phần lưng của bọn hắn sỏ xuyên qua, để cho hai người dường như mức quả một dạng bị đóng ở trên đất. Giai u dò kỳ dưới chân của, một con tử quang tạo thành thiên sứ trạng sinh vật xuất hiện, lấy km tới tính toán khổng lồ thân hình, như là đỉnh thiên lập địa cự nhân. Giai u dò kỳ đứng ở thiên sứ trên tay phải, mà ở bên cạnh hắn, một cái tiểu lõ ly, chân chính thiên sứ, kim tinh u ho tinh thần thể, nàng nhắm hai mắt, phiêu phủ ở giai u dò kỳ bên cạnh, hai cánh nhẹ nhàng run rẩy, trong tay cầm một bả cũ nát đàn guitar, mang theo ôn nhu cười. Tựa như ở tử lắng nghe dấu dò kỳ mệnh lệnh. Đem cái này thế giới quét sạch đi đáp lại dấu dò kỳ mệnh lệnh, tiểu lõ lì hơi gãy một cái hạ trong tay bằng gỗ đàn guitar, cái kia từ quang tạo thành cự nhân, từ trên thân thể của nó, toát ra vô số quang điểm, đó là một loại bảo tử trạng vật chất, bên ngoài lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt bao trùm cả cái tinh cầu, đến từ kim tinh chi u ho cường đại lực lượng, hóa thành bảo tử chi vũ, đem toàn bộ thế giới thêm ở trong đó. Này dường như tang thi một dạng, ở toàn bộ trên thế giới trắng trận phá hư gầu cùng tử đồ nhóm, toàn bộ bị bào tử thêm đến, sau đó bào tử biến thành chân quẩn, đem các loại gạo ô nhóm, biến thành cứng rắn dường như cây cối thực vật. Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ đang nắm trong tay vạn có hoàn toàn không có thái độ xuống dâu dò kỳ, vung lòng đem thế giới xu thế, nắm ở trong tay chính mình bất quá, cái này toàn trí toàn năng chi cha nở dê tha y, đang làm quá việc này sau. Thần bí rốt cuộc hao hết, cái này vô địch phong thái cũng rốt cục tiêu thất. Cuối cùng sái nhiên cười, giải u dò kỳ vỗ tay một cái, liền phảng phất đúng thời gian ở ngược lại mang, bị phá hư hầu như không còn phụ kỳ thành phố, nguyên tử tổ hợp thành phần tử tổ hợp thành vật chất, sau đó vật chất, lấy nguyên bản dáng vẻ, lần nữa tổ hợp, ở trong thời gian ngắn ngủi, cả tòa thành thị giống như là không có bị phá hư một dạng, hoàn toàn phục hồi như cũ, nói đây là thượng đế quyền năng. Cũng không quá đáng giải quyết tốt công tác, giao cho ạ lệ ạ, đã từng bước sở hữu. Mình ạ lệ ạ, đem nhân loại trong đầu này không lẽ xuất hiện chi hỏa mặt cắt bỏ, cũng không phải đúng chuyện phiền toái gì đi. Nhan nhan nói câu, bát đại ưu hó lần nữa biến trở về tinh thần thể cha NG Tha Y, về tới dâu dò kỳ trong tay, mà thân thể hắn, cũng hạ xuống mặt đất trên. Sức mạnh kia thực sự là kỳ diệu không biết lúc nào, ta khả năng chân chính hoàn toàn. Trưởng không lấy cái này vạn có hoàn toàn không có đây. Cầm hữu quyền của mình, giải u dò kỳ khá có chút thất lạc thầm nghĩ. Cho dù ai trước còn kiềm giữ thượng đế quyền năng, chỉ một lúc liền mất đi, đều sẽ có chút không cam lòng đi. Coi như kia quyền năng chỉ có thể tác dụng ở một cái trên thế giới, thế nhưng đối với giải u dò kỳ mà nói, cũng đã là vậy là đủ rồi hoan nên trở về, họ kỳ nên tiếp giải u dò kỳ, đúng kinh hạt sủa cùng thánh nữ kia mỉm cười chân thành. Đúng mò dẹt có chút hiếu kỳ nhãn thần, đúng La Mã chi vương tuyệt vọng bi ai. Vị này La Mã bạo quân, lúc này mới thật sự biết, nguyên lai mình vị này mà sở cường đại, đã vượt quá nó tưởng tượng, nàng từ hiện tại bắt đầu, sợ rằng là sự thật cũng nữa trốn không ra lòng bàn tay của hắn. Ta đường đường La Mã chi cun, sẽ không biến thành thịt ít khí đi La Mã bạo quân, có chút mở mịt nghĩ. Nô chủ lực số lượng, đơn giản là không thể nói lý. Hoàn hảo Ngô coi như là tận tâm tận lực phụ tá, xin mời khiến ta nhìn à, ngài đến cùng, có thể đi tới một bước kia đây không trùng trong đình viện, có chút mệt mỏi ạ xì gì ạ nữ đế tự mình lẩm bẩm. Hắc cùng hạ cụ công chúa à, đứng ở cờ dìm sần mùn trước mặt, viễn cổ chi mặt đỏ sắc phức tạp, chật vật kêu mâu thân đại nhân chỉ là vị kia Nguyệt Chi Vương, lực chú ý hoàn toàn không có tại chính mình lưỡng cái trên người nữ nhi, nàng khe khẽ cười nhẹ, tựa như không có chút nào lưu ý dù dò kỳ trước đối với nàng phạm vào hành vi phạm tội, trên mặt lại tất cả đều là người thắng mới có biểu tình. Lúc này đây, dư cũng người thắng A-Zin cuối cùng ta nhưng là trợ giúp ngươi đem phục kỳ thành phố cho. Phục hồi như cũ đây, nếu không, làm nơi này người quản lý, tỏ xạ cả ra khả năng liền danh nghĩa, ngươi vị này đại tiểu thư cũng muốn biến thành đáng thương ăn xin dân du cư không biết Zin, ngươi muốn lấy cái gì qua lại báo ta ư hưu dò kỳ chú ý tới tỏ xạ cả Zin, méo một chút đầu, đột nhiên cười đếu nói rằng, còn có thứ gì đúng ma pháp sứ các hạ ngươi không có được ra có một ít gì đó, nếu như Zin ngươi không phải thành tâm thành ý đồng ý, coi như ta được đến, cũng là có chút không thú vị đây dấu dò kỳ con mắt híp một cái, ánh mắt kia như là thật, để tỏ xạ cả Zin như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đâm nàng tim đập rộn lên, không biết vì sao, nàng có chút xấu hổ nghiêng đầu qua chỗ khác, lưỡng cao y kỷ hệ NHNZ lấy vớ cao màu đen đùi đẹp thật chặt khép lại với nhau. Giai ưu dọ kỳ tạm thời bỏ qua tỏ xạ cả Zin, ánh mắt đảo qua Di Ho An Hóc Hạc cùng Kinh Ngạc Xua, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bầu không khí ngột ngạt đã tiêu thất, xanh thẳm trên bầu trời, ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, sạch mới không khí khiến người ta vui vẻ thoải mái. Mang theo nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng hướng về phía cái này mảnh nhỏ thiên địa nói ta lại đã trở về, tại ẹ mùn thế giới.